Ngạo Thế Đan Thần, chương 356, Vạn Năm Linh Nhũ, góc truyện audio.com, Liên Thường Vận đối với mình vẫn không mất đi tự tin, công kích của hắn càng điên cuồng hơn. Cường mãnh bá đạo hỏa quyền như giọt mưa bình thường dày đặc oanh đánh vào Trầm Tường trên người, Trầm Tường lúc này cũng cảm giác được thân thể có chút bỏng, nhưng vẫn như cũ nhẫn nại, hắn chỉ là dùng nắm đấm bảo vệ đầu, không cho Liên Thường Vận công kích được. Thế nhưng Liên Thường Vận chính là muốn đánh hắn đầu, đây cũng là phi thường chí mạng, Trầm Tường có chút tức giận, đột nhiên đưa tay bắt được Liên Thường Vận một con hỏa quyền, một cỗ chân khí nhất thời từ trong đan điền trào ra, để Trầm Tường lực lượng càng cường đại hơn. Liên Thường Vận chỉ một quyền đầu đột nhiên bị Trầm Tường nắm lấy, điều này làm cho hắn choáng rồi, Trầm Tường chào thời điểm là nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa còn tóm đến rất từ, mặc kệ bọn họ ra sao dùng sức cũng không thể tránh thoát ra. Ngay Liên Thường Vận dự định mặt khác một con hỏa quyền đánh hướng về Trầm Tường đầu lúc Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, đại lực sờ một cái, chỉ nghe thấy, khanh khách. Xương cốt đoạn toái âm thanh, sau đó liền Liên Thường Vận phát ra một tiếng gầm rú. Liên Thường Vận một cái tay bị Trầm Tường bóp nát, điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, hỏa quyền mặt trên hỏa diễm càng thêm mãnh liệt nóng rực trở nên rất lớn, liền dường như một viên thiêu đốt liệt hỏa thiên thạch như thế, hướng Trầm Tường đầu hoanh đánh tới. Trầm Tường hiện tại vẫn nắm bắt Liên Thường Vận cái kia nát tan nắm đấm, hắn đại lực vung một cái, liền đem Liên Thường Vận vứt ra, ngã ra kết. Giới bên ngoài, này Liên Thường Vận tàn nhẫn thủ đoạn để Trầm Tường cảm thấy phẫn nộ, hắn cả người bốc lên Úng Minh chân khí, hắn đem trong đan điền cái kia chân khí mạnh mẽ thả ra, hiện lên tứ chi bách hài. Sử dụng chân khí hắn, trở nên càng cường đại hơn nữa còn mang theo một cỗ nhàn nhạt sát khí. Liên Thường Vận gương mặt tuấn tú trở nên có chút dữ tợn, hắn giống lớn một tiếng, lại hướng Trầm Tường xông qua, trong con ngươi tràn đầy hận ý, hận không thể muốn giết chết Trầm Tường như thế, thân thể vẫn liều lĩnh phẫn nộ hỏa diễm, đã mất đi lý trí. Bạch Hổ Thần Quyền, Trầm Tường trong lòng giận dữ, di thiên sát khí thả ra, song quyền theo cái kia dọa người sát khí vũ điệu lên, vô số hổ đầu quyền ảnh dường như nộ hải, khí chấn động bát phương, sóc nảy lên từng trận điên cuồng sóng khí kèm theo che ngợp. Bầu trời quyền ảnh đập về phía Liên Thường Vận. Chỉ là trong nháy mắt Liên Thường Vận thân thể đã bị đánh trung thượng trăm quyền, miệng phun máu tươi, nhiều xuất xương cốt đều bị thương. Ngày hắn muốn kết thúc công kích thời điểm, Liên Dĩnh Tiêu thở dài một tiếng, kính xin tiểu huynh đệ cho ta một bộ mặt hạ thủ lưu tình. Trầm Tường nghe thấy sau khi, lập tức thu hồi cái kia nắm đấm, tràn ngập tại sân mặt trên sát khí nhất thời biến mất mà phẫn nộ Liên Thường Vận lại bị Liên Dĩnh Tiêu thả ra lực lượng vô hình đè lên. Tiền bối, hiện tại thắng bại vẫn không có phân ra đây. Trầm Tường nói rằng, nếu là như thế, hắn chẳng phải là thắng không tới những này tiền đặt cược, hắn quan tâm nhất chính là cái này. Ngươi thắng, Thường Vận đem đồ vật lấy ra làm cho người ta ra đi. Liên Dĩnh Tiêu trong chớp mắt liền xuất, hiện ở Liên Thường Vận trước người, dùng một loại ánh mắt nghiêm nghị nhìn Liên Thường Vận. Thấy phụ thân đã nổi giận, Liên Thường Vận biết mình sai rồi, nhưng trong lòng phi thường không cam lòng, bất quá hắn cảm nhận được Liên Dĩnh Tiêu cái loại này mang theo nghiêm khắc khí tức, điều này làm cho hắn không dám nói nữa cái gì, lập tức đem Bạch Ngọc Hạt Sen cùng Hỏa Long Huyết Liên lấy ra, giao cho Trầm Tường. Trầm Tường đạt được tiền đặt cược sau khi, nhếch miệng nở nụ cười, luân phiên nói cảm ơn, này cùng vừa nãy hắn cái kia phó sát khí lăng nhân dáng dấp tuyệt nhiên không giống. Liên Dĩnh Tiêu vội vàng giáo dục con của mình, vội vàng cùng cổ đông thần đạo của bọn hắn đừng sau khi, liền rời đi. Chờ Liên Dĩnh Tiêu phụ tử đi xa sau khi Trầm Tường mới nhỏ giọng hỏi, này Liên Hoa đảo chủ sau đó có thể hay không hận trên ta? Chấm, này cũng sẽ không, bất quá con hắn nhất định sẽ. Cổ đông thần cười nói, vỗ vỗ Trầm Tường vai tiểu tử ngươi nhưng là lại kiếm một bút tuổi trẻ thật tốt ta như ngươi cái tuổi này thời điểm, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chân võ cảnh võ giả. Trầm Tường khái một tiếng, Trang Khang cố làm ra vẻ mà nói rằng, tại không có những người khác thời điểm, muốn hô thầy ta thúc. Cổ đông thần nụ cười lập tức biến mất, hắn khinh khẽ hừ một tiếng. Trầm Tường đắc ý cười to vài tiếng sau khi, liền vội vã rời khỏi. Vũ Khai Minh cười nói, nếu như không phải này tiểu sư thúc cái kia Liên Dĩnh Tiêu khẳng định lại ở chỗ này khoe khoang một phen, đứa con kia của hắn bị hắn quán thành như vậy, vẫn sống đến bây giờ liền tính hảo. Cổ đông thần gật đầu nói, cũng chỉ có tiểu sư thúc gia hỏa này không sợ trời không sợ đất dù sao. Hắn nhưng là chúng ta sư thúc, là cái kia lão phong tử cái thứ hai đồ đệ, sư phó của chúng ta làm sao không phải là một người điên. Trầm Tường đạt được đồ tốt sau khi, đương nhiên là muốn đi hắn nữ hoàng kia tình nhân trước mặt khoe khoang một phen, khi Trầm Tường hùng hục đi tới thần binh tên điếm thời điểm, nhưng biết được Liễu Mộng Nhi đã trở về thần binh thiên quốc, nói là thần binh thiên quốc xuất ra một ít chuyện cần nàng xử lý. không thể đem chính mình đạt được đồ tốt tin tức nói cho Liễu Mộng Nhi, Trầm Tường có chút mất mát, hắn đi tới Đan Hương Tháp, hỏi thăm luyện đan thi đấu sự tình, khen thưởng tuy rằng phong phú, nhưng đối với hắn mà nói nhưng không tính cái gì, hắn cần chính là thu được thi đấu số 1 chứng minh thực lực của mình. Thi đấu nội dung vẫn không có công bố ra, bất quá nhưng công bố khen. Thưởng, chỉ có đệ nhất mới có thể hoạch thưởng. Cấp thấp thi đấu khen thưởng là 2 giọt vạn năm linh nhũ, chỗ ở loại này linh nhũ chỉ cần nhỏ một giọt tại linh dược mặt trên là có thể để linh dược gia tốc sinh trưởng, cho nên cũng là một loại phi thường hy hữu đồ vật. Rất nhiều người suy đoán đan hương đào nguyên bên trong khả năng có một ít vạn năm linh nhũ, để một ít chân quý linh dược gia tốc sinh trưởng. Trung cấp thi đấu nhưng là 5 giọt, cao cấp thi đấu chính là 10 giọt, cụ thể dùng như thế nào Trầm Tường cũng không biết, bất quá thông cáo mặt trên nói, thu được khen thưởng sau khi, đan hương đào nguyên phương diện sẽ cùng hoạch thưởng giả đơn độc đàm phán, tỉ mỉ báo cho cách dùng. Trầm Tường đối với này vạn năm linh nhũ cũng rất tò mò, bởi vì này liền Long Tuyết Di các nàng những này kiến thức rộng rãi nữ. Nhân đều chưa nghe nói qua. Trong chớp mắt mấy ngày liền đã qua, Trầm Tường mấy ngày qua đều tại điều chỉnh trạng thái, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến thần binh tên điếm, nhìn Liễu Mộng Nhi có đến hay không, Liễu Mộng Nhi không thể tới thăm hắn thi đấu, sẽ làm hắn rất thất vọng. Luyện đan thi đấu ngày mai sẽ bắt đầu chia làm 3 cái đấu trường, là tại Đan Hương Tháp phụ cận một cái to lớn quảng trường, ở nơi nào dựng 3 cái thi đấu đài, bởi vì đến quá nhiều người, vì có thể làm cho mỗi người đều có thể nhìn thấy thi đấu, chỉ có thể ở nơi này to lớn, tuy nói đối với luyện đan sư có ảnh hưởng rất lớn, nhưng tương tự có thể nhìn ra một cái luyện đan sư tài nghệ chân chính. Trầm Tường ở tại Cổ Đông Thần trong nhà, đêm khuya thời điểm, hắn đột nhiên bị thức tỉnh, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm. Tới gần, khi hắn mở mắt ra thời điểm, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, mà miệng của hắn cũng bị bưng kín. Nọ vậy đáng chết nữ nhân, dĩ nhiên đến làm ta sợ. Trầm Tường trong mắt tràn đầy tức giận, chừng mắt cái kia mang theo mặt nạ đan trưởng lão, hắn cũng không nghĩ tới đan trưởng lão lại sẽ lấy phương thức này xuất hiện. Tiểu sư thúc, đây là vô sắc linh chi, ngũ diệp thảo cùng 2 cái 5 màu hạt sen. Ta trong khoảng thời gian này cũng đang giúp ngươi tìm ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, đón lấy ta sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài, ngươi không cần tìm ta khắp nơi. Đúng rồi, đây là ngày mai tham gia cao cấp thi đấu danh sách, bên trong có tỉ mỉ tư liệu, nhìn không có chỗ xấu ta rời khỏi, đừng nói cho sư huynh cùng sư đệ ta đã tới. Đan trưởng lão đem một cái túi đựng đồ nhét vào Trầm Tường trong tay, sau đó liền bay ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy. Trầm Tường lúc này đều vẫn sợ hãi không thôi, nhìn trong tay cái kia bao chữ vật, hắn thật dài hô một hơi, âm thầm cảm kích đan trưởng lão, lại như thế tích cực giúp hắn thu thập dược liệu, chỉ là hắn nghĩ không hiểu tại sao nàng muốn xuất quỷ nhập thần. Cách chương.